Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, Thiên Tiên về sau. Địa vị tương đương thần bí. La Gia cũng là thiên hải người địa phương. Vạn năm trước chính là thiên hải bá chủ một trong. Năm đó, Thái Tiên Vương nâng nhà đi kinh thành. Mà La Gia tại thiên hải lại là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Về sau, tiên triều diệt vong, Thái Tiên Vương một nhà quay lại. Lại này thế cục mới dần dần thay đổi. Nhưng là, thiên hải cũng còn có tam đại gia. Thứ nhất đương nhiên chính là Triệu gia. Thứ hai liền số cái này La gia. Thứ tam đại gia tộc Tống gia. La Tống hai nhà nghe nói đều là tiên nhân về sau. Năm đó, bọn hắn tổ thượng đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tiên. Sau tới thiên địa giới tiến sáng tỏ sau phi thăng tiên giới. Bất quá, La Tống hai nhà hậu nhân kiệt gia hạng người cũng không ít. Đặc biệt là La gia. Gia chủ đương thời gọi La Cường Thiên. Nghe cái này tên liền rất phách lối. Hắn ý tư muốn còn mạnh hơn ông trời. Mà Tống gia gia chủ gọi Tống Đức Thiên. Nhìn xem, gia hỏa này cũng không yếu. Muốn có được ông trời, đều không phải cái gì loại lương thiện. Mà La gia có một tử tên La Phi Dương. Này người cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Ngoài 30, nhưng là, đã bước vào nhân tiên nhị phẩm chi cảnh. So trước kia sư đệ còn muốn lợi hại hơn. Lúc đầu, chúng ta đều cho rằng không có trông cậy vào. Bởi vì muốn cầu hôn khẳng định trước được qua La gia cái kia một quan. Mà La Phi Dương mạnh hơn sư đệ. Bất quá, vì hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, chúng ta cũng phải đi một lần. Nhưng là, hiện tại không giống nhau. Sư đệ bước vào nhị phẩm, chúng ta cũng đã có lực lượng. Tây Môn Vô Kiếm hùng tâm bừng bừng nói. Nơi này đầu chỉ sợ không đơn giản. Lệnh Vô Tùng lại là lắc đầu. Triệu Tinh Thần điểm điểm nói. Chúng ta đi cầu hôn. La gia khẳng định sẽ ngăn đón. Đến lúc, đoán chừng chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Tuy nói lệnh gia trước kia cũng là An Tiên Công. Nhưng là, đây đều là mấy ngàn năm trước chuyện. Hiện tại Triệu Chấn Dương đoán chừng cũng sẽ không bán sổ sách. Bất quá, Tây Môn công tử, La Cường lớn thực lực như thế nào? Cái này ai cũng không rõ ràng. Tây Môn Vô Kiếm nói. Bất quá, hắn có thể nuôi dưỡng ra La Phi Dương loại thiên tài này. Chính mình tuyệt đối sẽ không kém. Mà lại, La gia trước kia còn là thiên hải thứ nhất bá. Không có điểm cân lượng làm sao có thể làm được. Thậm chí, ta tại sư tôn trong miệng đều nghe ra. Sư tôn đối với La Cường Thiên cùng Tống Đức Thiên hai người này đều có chút hứa cảm thán. Thiên, hải là địa bàn của bọn hắn. Mà hai nhà người lại là thiên tiên về sau. Cường Long khó đấu địa hổ. Bất quá, người sư tôn đã biết cái này một điểm. Vì sao không tự thân xuất mã? Triệu Tinh Thần hỏi. Đoán chừng đây cũng là sư tôn đối với sư đệ một loại suy tính. Tây Môn Vô Kiếm nói. Buổi tối, Triệu Tinh Thần quyết định lại cường hóa một ít thực lực. Dù sao, La gia quá cường đại. Triệu Tinh Thần muốn có được tuyệt đối nghiền ép bọn hắn thực lực mới được. Mà lại, muốn để Thiên Hải Vương Triệu Chấn Dương tán thành chính mình mới đi. Mà cường đại võ lực chính là làm cho đối phương tin phục lớn nhất át chủ bài. Bởi vì, hắn nhỏ bế quan, mở ra thiên thần không gian, hối đoái, thiên thần không gian chữ điểm giá trị đạt đến chưa từng có một hơn 20 vạn điểm. Sở dĩ, lần này hối đoái phạm vi lớn một chút, tiên khí phương diện chính mình hiện tại đã có được thái cực đồ. Hỗn thiên lăng cùng hóa huyết thần đao, đả thần tiên cái này tứ đại chủ lực lợi khí. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần tạm thời không muốn lại mua thêm tiên khí. Bởi vì ánh mắt của hắn chuyên chú vào không gian bên trong tiên thuật. Thuấn di, này tiên thuật lại xưng chi vì thuấn gian di động. Tốc độ kia nhanh như điện quang. Một nháy mắt liền có thể chuyển qua ngoài trăm dặm. Đương nhiên, này thuật bởi vì quá nghịch thiên. Sở dĩ, tại thuấn gian di động thời điểm hao phí tiên nguyên cũng đặc biệt kịch liệt. Giống nhau chỉ có thể đến mấy hạ. Muốn liên tục không gián đoạn thi triển cái kia không có khả năng. Nếu như nói triệu tinh thần nguyên bản phi hành là phổ thông máy bay phản lực tốc độ mà thuấn gian di động có thể đạt tới hỏa tiễn tốc độ. Tốc độ nhanh như vậy bên dưới công kích hoặc dùng để chạy thoát thân là tương đương lựa chọn tốt. Bởi vì, triệu tinh thần không hai lời. Đổi nó, lập tức, từng đạo quang nhanh chóng cái bóng chui vào trong thân thể của mình. Từ các cái góc độ, các loại địa phương bay vào vọt đi. Công lực tấn thăng một cấp nhân tiên thất phẩm cảnh. Bổ sung nguyên thần chi lực tăng lên tới nửa bước thiên tiên chi lực. Đưa thần quy tiên y, một kiện. Đây chính là một kiện vạn năm lão quy sắc luyện chế tiên y. Sức chịu đòn siêu cường. Đoán chừng chính là thập phẩm cảnh nhân tiên người một kích toàn lực cũng không có khả năng lập. Tức đánh chết chính mình. Siêu cấp bảo mệnh phù. Ai? Chúa công. Ngươi còn như vậy tử xuống dưới chỉ sợ không lâu liền có thể đuổi bên trên nguyên thần của ta. Vừa. Ra. Bởi vì không có triển khai thiên thần không gian bình phong tệ. Bị đồng tam phát hiện. Cái thằng này không khỏi lắc đầu cảm thán không thôi. Ha ha. Cái này đối ngươi tới nói cũng là chuyện tốt có phải hay không? Triệu tinh thần cười nói. Tốt cái dám, cũng không phải chính ta tấn cấp. Đồng tam liếc mắt, chúa công thăng cấp, ngươi đi theo húp chút nước luôn có. Sau này có thể đến giúp ngươi càng nhiều. Làm sao không phải công việc tốt? Triệu cô độc hừ nói. Đỏ mắt một cái lại không được sao? Đồng tam dữ dằn chừng mắt nói. Thiên Hải Thành chính là một tòa phiêu tại đám mây bên trên thành trì. Xa xa nhìn mây, thành trì xung quanh mây trắng lưu động. Không cẩn thận còn lấy vì đến tiên giới nơi. Tại Thiên Hải Thành, trừ Triệu gia Thiên Hải Cung, mà Thiên Hải Công Chúa Niệm Khinh Ảnh Thiên Hà Cung cũng là như sấm bên tai. Mà Niệm Khinh Ảnh băng thanh ngọc khiết, hơn 100 tuổi còn thủ thân như ngọc. Tại Thiên Hải nơi, nàng chính là nữ thần. Tại Thiên Hà Cung cung trước cửa đứng vững vàng một tôn nữ thần giống. Nàng chính là Thiên Hà Nữ Thần. Chỉ bất quá, Thiên Hà Nữ Thần tên gọi là gì? Ai cũng không rõ ràng. Đại khái cũng là Thiên Hà Cung chơi một cái mánh lới đi. Kể từ đó, mỗi ngày đều có số lớn thiện nam tín nữ nhóm đến Thiên Hà Nữ Thần giống trước mặt triều bái. Cái này Thiên Hà Nữ Thần giống mỗi ngày chịu hương hỏa chăm sóc. Thư thản. Bởi vì, nếu bàn về danh khí, Niệm Khinh Ảnh so Thiên Hải Vương Triệu Chấn Dương còn muốn lớn. Về phần thực lực, ai cũng không gặp qua Niệm Khinh Ảnh xuất thủ. Bởi vì, người Thiên Hải đều tôn trọng nàng. Cũng không có cái nào mắt không mở đến Thiên Hà Cung quấy rối. Triệu tinh thần đi ngang qua Thiên Hà Cung lúc ngược lại là sửng sốt một cái. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiên Hà Nữ Thần giống nhìn hồi lâu. Ha ha, nàng thế nhưng là chúng ta Thiên Hải Nữ Thần, thánh khiết cao quý, mỗi đời Thiên Hà Cung cung chủ đều là như thế. Thế hệ này, Niệm Khinh Ảnh, cũng giống vậy. Triệu Mỹ Hà đều đủ lợi hại. Bất quá, nàng cũng vẻn vẹn Niệm Khinh Ảnh một cái nữ quan mà thôi. Tuy nói Niệm Khinh Ảnh bởi vì Triệu Chấn Dương là hắn nghĩa huynh nguyên nhân đợi nàng như tỷ muội, nhưng là, ngoại nhân cũng không dạng này cho rằng. Trong mắt người ngoài, Triệu Mỹ Hà cũng chỉ là Thiên Hà Cung chủ một cái nô tỳ mà thôi. Tây Môn Vô Kiếm nói, cái này Thiên Hà Cung lịch sử không cạn a. Triệu tinh thần hỏi, vừa rồi, bởi vì cái kia cỗ cảm giác quen thuộc lại truyền tới. Hình như, chính mình cùng Thiên Hà Nữ Thần giống như đã từng quen biết giống như. Triệu tinh thần đang suy nghĩ, nếu như mình là Triệu Cát chuyển thế chi thân. Hẳn là Triệu Cát cùng Thiên Hà Nữ Thần có một đoạn lịch sử. Đó là đương nhiên, từ có Thiên Hải về sau liền có Thiên Hà Cung. Thiên Hà Cung lịch sử so Thiên Hải Vương, Tống Gia, La Gia đều muốn xa xưa. Thậm chí, còn có người nói, là trước có Thiên Hà Cung sau mới có Thiên Hải. Đương nhiên, cái này cũng vô pháp khảo chứng. Theo lý nói cũng không có khả năng. Thiên Hải dù sao cũng là địa danh. Làm sao có thể trước có Thiên Hà Cung mới có Thiên Hải? Đây chẳng phải là nói Thiên Hà Cung sáng tạo ra Thiên Hải. Kia là tuyệt không có khả năng sự. Tây Môn Vô Kiếm lắc đầu nói. Vậy cũng đúng, muốn sáng tạo rời núi sông đến. Kia là thần nhân mới có khả năng đến sự. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Thiên mục mở ra, hướng Thiên Hà cung tìm kiếm. Bất quá, khiến hắn lấy làm kinh hãi chính là, chỉ có thấy được một đám mây núi phụ hải, lại là không cách nào xuyên thấu Thiên Hà cung mà vào. Muốn biết, Triệu Tinh Thần thiên mục thế nhưng là khá đặc thù. Nguyên thần không cách nào xuyên vào địa phương nó đều có thể xuyên vào. Thế nhưng là, lần này liền thiên mục đều mất linh. Xem ra, cái này Thiên Hà cung địa vị tuyệt đối không cạn. Lại thêm lên đối với nó cỗ này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh. Triệu Tinh Thần đối với nó sinh ra hứng thú thật lớn. Cái này Thiên Hà cung không sai. Liền ở bên cạnh nó chọn cái khách sạn nghỉ ngơi đi. Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.